Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao, thay đổi, moa moa nghĩ. Mộ Ca trực tiếp đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Nghiêm Cảnh Thần nghe vậy, nhìn Mộ Ca liếc mắt một cái nói: Ba hồn bảy phách, hiện tại là hắn phách, ngươi muốn sao? Mộ Ca hỏi. Vị sư huynh này khẩu vị thật đúng là độc đáo. Hơn nữa linh hồn ly thể lúc sau thế nhưng có thể cùng quỷ giống nhau hóa tự thân với vô hình. Ở điểm này thực sự là lợi hại. Tam hồn vì âm, bảy phách vì dương. Ta tu luyện hồn pháp, chỉ có thể thu âm không thể thu dương. Hơn nữa bảy phách chỉ là tam hồn chủ hồn mệnh hồn phụ thuộc. Nghiêm Cảnh Thần thần sắc bình đạm giải thích, theo sau tiến lên, đồng dạng chỉ là duỗi ra tay công phu, quỷ sát vừa mới ra tới một phách liền biến thành hư ảo. Này nhất chiêu làm Mộ Ca nhìn âm thầm lấy làm kỳ. Kế tiếp, mặt khác sáu phách nhất nhất mà hai người đồ kinh địa đạo nội chặn lại. Không cần nhiều khó khăn, Nghiêm Cảnh Thần giơ tay nhấc chân chi gian liền đem này giải quyết. Chỉ là tới rồi cuối cùng một phách thời điểm, cái kia quỷ sắt tựa hồ tìm lối tắt đột nhiên đánh lén Mộ Ca. Chính là Mộ Ca lại là tay chân linh hoạt trốn tránh qua đi. Sau đó một cái hô hấp chi gian, lấy ra một lá bùa. Chỉ là mặc niệm một câu liền đem này một phách cấp thu vào giấy chung. Sau đó thiêu đốt mà tẫn. Ở thiêu đốt thời điểm, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhìn Mộ Ca một phen hành động, Nghiêm Cảnh Thần sau khi kết thúc đối với nàng nói một câu: Không tồi, ngươi cũng rất lợi hại. Mộ Ca cũng hồi khen nói. Nàng cuối cùng là khẳng định sư phụ nói Nghiêm Cảnh Thần rất lợi hại nói. Chỉ là nàng trong lòng lại nhiều một tia nghi ngờ. Nếu Nghiêm Cảnh Thần lợi hại như vậy, vì sao lần trước sẽ bị như vậy nghiêm trọng trong ngoài thương? Là ai bị thương hắn? Lại có bao nhiêu đại năng lực mới bị thương hắn? Sẽ là những cái đó âm binh sao? Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng Mộ Ca cũng không phải cái loại này đào người sao sao người. Cũng liền đem cái này nghi hoặc cấp vứt não sau đầu. Theo sau, hai người tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Cái này địa đạo bởi vì thời gian duyên cớ sớm đã trở nên dì xét loang lổ. Chóp mũi quanh quẩn chính là nhàn nhạt dì sắt vị. Loại này hương vị cùng mùi máu tươi có như vậy một chút tương tự, làm người nghe có điểm không quá thoải mái. Mà càng là đi đến phía trước, là có thể đủ cảm giác hơi thở càng thêm âm lãnh. Thực mau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần ở một chỗ dừng lại xuống dưới. Ánh mắt nhìn một bên một cái sơn động, ánh mắt mang theo khác thường. Bởi vì, hai người ở chỗ này, trực tiếp đã nghe tới rồi một mặt mùi hôi thối. Phương diện này là cái gì sớm đã không cần nói cũng biết. Hai người hướng tới kia ca sơn động đi qua thời điểm. Liền thấy được trong sơn động còn có một cái hố to, mà đáy hố bạch cốt chồng chất. Phương diện này chôn nhiều ít thi cốt không có người biết, nhưng là làm người liếc mắt một cái nhìn liền cảm thấy có chút nhìn thấy ghê người. Cái này làm cho Mộ Ca nhìn trong lòng đều cảm thấy gặp nạn chịu. Xem ra lúc trước rửa sạch này đống khu dạy học thời điểm, không có người biết phương diện này còn có một cái địa đạo. Nếu không phải bởi vì lần này sự, không có người biết phương diện này còn chôn giấu nhiều như vậy thi cốt. Tương đối với Mộ Ca tới nói, Nghiêm Cảnh Thần thần sắc liền tương đối bình tĩnh. Thanh lại nói, người không ở nơi này. Nói xong, Nghiêm Cảnh Thần liền đi ra ngoài. Mộ Ca nhìn thoáng qua cái hầm kia đế bạch cốt, trực tiếp theo đi lên. Ra tới lúc sau, Mộ Ca đuổi kịp Nghiêm Cảnh Thần bước chân nói: "Ngươi biết bọn họ cụ thể nơi nào sao?" Nghe được Mộ Ca nói, Nghiêm Cảnh Thần dừng bước chân, nhìn về phía Mộ Ca, thẳng lăng lăng mà nhìn, không nói một câu. Không biết vì sao, Mộ Ca thế nhưng cảm thấy chính mình bên trong nhìn ra một tia bất mãn. Theo sau dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là cự cái thứ nhất mất tích người có vài thiên. Ta sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói đến cùng, mất tích học sinh đều là vô tội. Quan trọng là, nơi đó, mặt còn có một cái chính mình thường xuyên gặp mặt người quen." Mộ Ca giải thích xong hóa, Nghiêm Cảnh Thần nhìn nàng tầm mắt càng thêm sắc bén. Mộ Ca cảm thấy chính mình tựa hồ còn từ giữa thấy được khinh thường, nàng không nhìn lầm đi. Theo sau, tựa hồ là vì chứng minh hắn bản lĩnh, theo sau Nghiêm Cảnh Thần lấy ra một cái la bàn. Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần trong tay la bàn không ngừng chuyển, cuối cùng chỉ hướng về phía một phương hướng. Làm xong này hết thảy lúc sau, Nghiêm Cảnh Thần nhìn về phía Mộ Ca, cho nàng một cái đuổi kịp ánh mắt. Theo sau, Mộ Ca đi theo Nghiêm Cảnh Thần phía sau nhìn kia không ngừng chuyển động la bàn, đáy mắt mang theo một tia kỳ quái. Nhịn không được, Mộ Ca hỏi ra khẩu: "La bàn kim đồng hồ vì cái gì ở trong chốc lát lúc sau đều sẽ đại động? Nàng trong tay la bàn cũng có thể xác định âm khí sát khí vị trí, nhưng là phương hướng đại bộ phận đều sẽ chỉ hướng âm khí nặng nhất địa phương. Nhưng Nghiêm Cảnh Thần trong tay la bàn như là không ngừng mà ở điều chỉnh vị trí giống nhau. Trong tay ta la bàn phân chia chính là âm khí cùng dương khí." Nhìn Mộ Ca nghi hoặc ánh mắt, Nghiêm Cảnh Thần vẫn là trả lời: "Thì ra là thế." Mộ Ca gật gật đầu: "Cho nên, này la bàn chỉ hướng địa phương chính là dương khí sở tại, cũng chính là người sống ở địa phương. Nhưng nếu là có này la bàn, hắn vì cái gì không đồng nhất sớm lấy ra tới?" Ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, Nghiêm Cảnh Thần ở một chỗ trên vách tường đứng yên. Mộ Ca tiến lên, nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần trong tay la bàn kim đồng hồ chỉ vào này vách tường, ngẩn người: "Người tại đây tường mặt sao sao?" Ngay sau đó, hai người nhìn một bên còn có một cái thông đạo, liền trực tiếp đi qua. Tiến vào thời điểm, nhìn đến chính là cùng phía trước giống nhau hố to, bạch cốt chồng chất, mặt khác một bên thình lình có ba người cuốn xúc ở góc. Tựa hồ là cảm giác được có người xuất hiện, ba người hơi hơi mà nâng nâng đầu, tầm mắt tương đối, ba người đều nhịn không được chớp chớp mắt. Đặc biệt là Vương Giai Giai, nhìn đến Mộ Ca thời điểm quả thực chính là hỉ cực mà khóc: "Mộ Ca, thật là ngươi sao?" Vương Giai Giai nhịn không được hỏi một câu, liền sợ chính mình đang nằm mơ. Nói xong lúc sau, duỗi tay xoay một chút chính mình cánh tay, phát hiện sẽ đau lúc sau, trực tiếp oa oa khóc giống lên. Hai ngày này, nàng thật đúng là chính là bị mọi cách tâm lý tra tấn. Mộ Ca xuất hiện, đối với nàng tới nói, chính là một cái cứu tinh. Nàng hận không thể hiện tại liền ôm Mộ Ca thân thân. "Ân, là ta." Mộ Ca nhàn nhạt đáp, bình tĩnh thanh âm lại cho người ta một loại bình tâm tĩnh khí cảm giác. Vương Giai Giai cảm thấy lúc này chính mình trong lòng lo lắng sợ hãi lập tức bị vuốt phẳng. Trong chốc lát sau, Vương Giai Giai cùng mặt khác hai gã đồng học đi tới Mộ Ca bên người. "Nơi này là địa phương nào?" Vương Giai Giai mở miệng nói. Ngày đó bị chụp tới ngày đầu tiên, nàng liền cảm giác cái này địa phương âm trầm trầm, nhưng là ở nơi nào, nàng thật đúng là không biết. Vẫn là ở trường học, Bất quá là dưới nền đất, Mộ Ca nói. Ba người lập tức thay đổi sắc mặt. Nhìn ba người mặt không có chút máu, Mộ Ca tiếp tục nói. Các ngươi còn nhớ rõ như thế nào đi vào nơi này sao? Ta có ý thức thời điểm, liền ở chỗ này, bọn họ cũng giống nhau. Bất quá ta nhớ rõ lúc ấy tựa hồ có người ở ta bên tai nói chuyện làm ta đi một cái ta ban đầu không? Định đi địa phương, Vương Giai Giai nói, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình ở chỗ này còn phát hiện phía trước mất tích hai cái đồng học. Lúc ấy, nàng cảm giác được tuyệt vọng, mà đến bây giờ, nàng mới phát hiện, hy vọng cùng tuyệt vọng chẳng qua là một bước xa. Nghe Vương Giai Giai nói, Mộ Ca như suy tư gì, theo sau ánh mắt ở cái này huyệt động tựa hồ siêu tâm mani đúng lúc này. Đột nhiên, nguyên bản địa đạo tối tăm ánh đèn lập tức toàn bộ diệt. Vương Giai Giai lập tức bắt được Mộ Ca cánh tay. Trong bóng tối, chỉ có thể nghe được lẫn nhau chi gian tiếng hít thở. Ngay sau đó, đột nhiên xuất hiện một đạn ánh sáng, là Mộ Ca đèn pin. Mộ Ca cầm đèn pin hướng địa đạo phía trên chiếu chiếu, nói, hẳn là mạch điện vấn đề. Năm lâu thiếu tu sửa, liền ở Mộ Ca giọng nói rơi xuống thời điểm. Vương Giai Giai kéo kéo Mộ Ca ống tay áo. Mộ Ca, nơi đó, nghe vậy, theo Vương Giai Giai nói phương hướng nhìn lại, một đoàn màu xanh biếc ngọn lửa đột nhiên bốc lên. Mà ở Mộ Ca nhìn lại thời điểm, chung quanh đột nhiên sôi nổi bắt đầu mạo lên. Vương Giai Giai ba người sợ hãi đến cả người run rẩy. Này rốt cuộc là cái gì? Ma chơi, Mộ Ca mở miệng nói. Sau đó nhìn một chút chung quanh thi cốt nói. Người xương cốt hàm chứa lân, đương lân cùng thủy hoặc là kiềm tác dụng tình hình, lúc ấy sinh ra oxy hóa lân. Thông qua chứa đựng nhiệt lượng, đạt tới thiêu đốt điểm tình hình, lúc ấy thiêu đốt. Sau đó sẽ theo không khí lưu động mà ở trong không khí phiêu động, hình thành cái gọi là quỷ hỏa. Nơi này thi cốt nhiều như vậy, có ma chơi thực bình thường. Phía trước không thấy được đại khái là bởi vì này địa đạo có đèn. Nghe xong Mộ Ca sau khi giải thích, Vương Giai Giai tức khắc nhẹ nhàng không ít. Sau đó nhìn Mộ Ca nói, chúng ta hiện tại có thể đi rồi sao? Chúng ta biết đến suốt đầu tạm thời không có phương tiện đi ra ngoài. Các ngươi ở chỗ này trước chờ, chúng ta đợi lát nữa trở về. Mộ Ca cảm thấy phía trước sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Này địa đạo đi thông địa phương, nàng trong lòng ẩn ẩn cũng có chút suy đoán. Bọn họ ba người vẫn là ngốc tại nơi này tương đối an toàn địa mani. Chúng ta có thể cùng các ngươi đi sao? Vương Giai Giai hỏi. Nàng vẫn là cảm thấy đi theo Mộ Ca bên người sẽ tương đối an toàn một chút. Càng quan trọng là gặp được hy vọng, lại muốn một mình đối mặt, luôn là nhiều một phân khiếp đảm mà ni. Phía trước khả năng có nguy hiểm mà ni. Mộ Ca trầm ngưng nói, nếu phía trước có nguy hiểm, nơi nào có thể bảo đảm chúng ta ở chỗ này có thể không có nguy hiểm? Vẫn là ở bên nhau hảo. Vương Giai Giai lập tức mở miệng nói. Nghe lời này, Nghiêm Cảnh Thần không khỏi mà quay đầu nhìn Mộ Ca. Giờ khắc này, thần sắc của nàng tuy rằng bình tĩnh, nhưng rõ ràng ý cảnh ở suy tư chút cái gì. Bất quá, đáng giá hắn chú ý vẫn là này nhiều ra tới ba người. Nàng chẳng lẽ chuẩn bị đêm này đó phiền toái chủ động ôm thượng thân? Nghĩ, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói. Phiền toái, Vương Giai Giai nghe vậy, hướng tới Nghiêm Cảnh Thần nhìn thoáng qua, nhìn đối phương đáy mắt lạnh băng, nhịn không được hướng phía sau lui một bước. Người này thái độ thực rõ ràng, vừa mới chính là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bọn họ, không gặp bọn họ ba người cách hắn đều có một khoảng cách sao? Cứ như vậy, Vương Dai Dai càng là hướng tới Mộ Ca đến gần rồi vài phần. Mộ Ca nhìn Nghiêm Cảnh Thần lạnh băng thần sắc, nhìn Vương Dai Dai nói, các ngươi vẫn là lưu lại nơi này, đi, ta không thể bảo đảm các ngươi an toàn, có lẽ bọn họ hai cái cùng nhau nói là có năng lực bảo đảm bọn họ an toàn. Nhưng là nàng dựa vào cái gì yêu cầu Nghiêm Cảnh Thần cũng bảo hộ bọn họ? Vương Dai Dai nghe được Mộ Ca lời này, trầm mặc một lát, theo sau gật đầu, ân, chúng ta lưu lại nơi này chờ ngươi. Mặt khác hai người thấy Vương Dai Dai tỏ thái độ, nghĩ hai ngày này Vương Dai Dai cho bọn hắn một ít cổ vũ, cũng gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ hiện tại trong lòng cũng cảm thấy vẫn là đi theo Mộ Ca đi trong lòng tương đối ân toàn một chút. Ở Vương Dai Dai nơi sơn động lưu lại một ký hiệu lúc sau, Mộ Ca đi theo Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kế tiếp lộ trình nhưng thật ra thuận buồm xuôi gió, cũng không có tái ngộ đến cái gì quái dị sự tình. Chính là Mộ Ca trong lòng tổng cảm thấy đây là một hồi bão táp trước yên lặng. Trong chốc lát sau, hai người lại thấy được một cái môn. Tướng môn đẩy ra lúc sau, Mộ Ca đã bị trước mắt một màn cấp lóa mắt. Cái này địa đạo bên trong đều là một ít đồ cổ. Nghĩ đến là năm đó tiểu Nhật sao sao người từ Trung Quốc đoạt lấy tới cuối cùng lại chưa kịp rời đi. Phương diện này đồ vật nếu là lấy một kiện đi ra ngoài, chỉ sợ đều là giá trị phi phàm. Ni chính là Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần không có tâm tình thưởng thức mấy thứ này, bởi vì bọn họ phát hiện ám đạo tại đây gian nhà ở lúc sau liền hoàn toàn mất đi tung tích. Nếu là này chỉ là bình thường ám đạo, cái kia quỷ sát lại vì sao làm chính mình hai hồn bảy phách tới ngăn trở bọn họ? Nghĩ, Mộ Ca nhịn không được lại nhìn nhìn này tràn đầy danh phẩm huyệt động. Thực mau, nàng cuối cùng là phát hiện một ít không thích hợp. Này đó vàng bạc châu báu bày biện tựa hồ quá chỉnh tề, giống như là nhân vi bày biện, không tự chủ được. Mộ Ca trong đầu nhanh chóng hiện lên ba chữ: vật bồi táng. Chúng ta khắp nơi nhìn xem, nơi này nhất định có mặt khác xuất khẩu, Mộ Ca đối với Nghiêm Cảnh Thần chắc chắn nói. Nghe vậy, Nghiêm Cảnh Thần cũng bắt đầu tại đây gian huyệt động nhìn lên. Mộ Ca cũng ở khắp nơi đi lại. Thực mau, đương cảm giác lòng bàn chân đạp lên trên mặt đất khi, Mộ Ca phát hiện không thích hợp. Nơi này, Mộ Ca nhanh chóng gọi, Nghiêm Cảnh Thần đã đi tới, hai ở nơi vị trí thượng nhẹ nhàng mà gõ gõ, thực dễ dàng liền phán đoán ra phía dưới là treo không. Hai người đối xem một cái, thực mau liền phán đoán ra cái này mặt còn có ám huyệt. Theo sau hai người lui về phía sau một bước, bắt đầu trên mặt đất sờ soạng. Không trong chốc lát, Mộ Ca ở chung quanh bôi lên một cái tròn tròn cái nút. Ấn nhập lúc sau, một tiếng vang nhỏ, vừa mới bọn họ sở chạm vị trí đột nhiên đi xuống chìm, lộ ra phía dưới tân thiên địa. Mộ Ca trong chiều nhìn thoáng qua, ánh mắt ẩn hàm khác thường. Ta trước đi xuống, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói. Ngay sau đó, người đã nhảy đi vào. Mộ Ca đang nghe đến Nghiêm Cảnh Thần đáp lại thanh âm lúc sau, lúc này mới đi theo nhảy xuống. Nhảy xuống lúc sau, nhìn trung gian vị trí phòng thi thể, Mộ Ca ngẩn người, này còn không phải là cái kia quỷ sắt sao? Còn có hắn chung quanh, tựa hồ còn phóng chín cụ thi thể cùng vây quanh hắn. Càng quan trọng là, vì cái gì vài thập niên đi qua, bọn họ thi thể còn bảo trì mới mẻ bộ dáng? Nhật quốc dưỡng thi thuật, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng nói. Ở Mộ Ca đầu đi nghi hoặc ánh mắt khi, Nghiêm Cảnh Thần tiếp tục nói, Nhật Quốc trước kia ở Trung Quốc huyền học cơ sở thượng, phát triển ra chính mình âm dương học phái, chia làm chính thống âm dương gia cùng âm độc cửu nhất phái. Người trước cùng Trung Quốc huyền học vô nhị, luận chính đạo bói toán tinh tượng cát hung, lấy thiện niệm dẫn đường tu hành. Nhưng cửu nhất phái lại là cho rằng, vì tu hành có thể không từ thủ đoạn. Này dưỡng thi thuật chính là một loại, có thể bảo chính mình xác chết không hóa, chờ thời đại đủ lâu, thân thể thành cương, liền có thể trọng hoạch tân sinh kia quỷ sát ngăn cản chúng ta. Chính là sợ chúng ta phá hư hắn xác chết ân, nhìn một chút chung quanh thi thể. Ngay sau đó, hướng tới trung gian quỷ sát xác chết đi đến. Sau đó từ chính mình bao bao lấy ra một ít hoàng phiếu giấy. Đương trường liền bắt đầu vẽ lên. Nghiêm Cảnh Thần nhìn Mộ Ca hành động, đứng ở một bên quan vọng. Bất quá xem hắn chạm tư liền có thể nhìn ra hắn lúc này chính ở vào phòng bị trạng thái. Kia quỷ sát như thế coi trọng chính mình thi thể, không có khả năng sẽ tùy ý những người khác phá hư. Mộ Ca nhanh tay họa thượng hơn 10 chương hóa thi phù, sau đó lấy ra một nửa đưa cho Nghiêm Cảnh Thần, dán ở bọn họ trên trán. Nói xong lúc sau, Mộ Ca cầm trong đó một lá bùa liền chuẩn bị dán ở bên trong quỷ sát thi thể trên người. Trước đem mặt khác 9 chiếc dán, hắn thi thể bị hủy, mặt khác 9 thi thể liền sẽ khởi thi. Khởi thi sau thi thể khó đối phó, Nghiêm Cảnh Thần nhắc nhở nói. Mộ Ca gật gật đầu, bắt đầu rời đi mục tiêu. Một cái tiếp theo một cái. Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người hướng tới thi thể dán lá bùa. Ở lá bùa dán lên đi kia một khắc, thi thể liền trực tiếp trở thành một khối thi cốt. Liền đang tiến hành đến thứ 9 của thi thể thời điểm, đột nhiên, một tiếng trọng vang, ba cái thân ảnh từ phía trên tạp rơi xuống. Mộ Ca nhìn lại, nhưng còn không phải là Vương Giai Giai ba người. Lúc này Vương Giai Giai ba người trong mắt sớm đã không có làm người lý trí. Ở ngã trên mặt đất lúc sau, liền bên nếu không có việc gì lên. Sau đó thần sắc hung ác hướng tới Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người đánh tới. Hai người vội vàng né tránh. Đúng lúc này, quỷ sát thân ảnh cũng xuất hiện ở huyệt động bên trong. Tựa hồ là bởi vì thiếu hai hồn bảy phách, lúc này quỷ sát thoạt nhìn thân mình càng là trong suốt không ít. Nhưng mặc dù là như thế, kia nhìn bọn họ ánh mắt lại là âm lạnh phi thường. Theo sau, Vương Giai Giai ba người đột nhiên xoay mục tiêu, bắt đầu bước tiến Mộ Ca. Nghiêm Cảnh Thần nhàn xuống dưới, lại là muốn đối mặt này chỉ quỷ sát. Mà đúng lúc này, quỷ sát trong mắt hiện ra một mặt cười lạnh nói, ta biết ngươi tu hành chính là hồn pháp, có thể tiêu diệt người khác quỷ hồn cũng thu làm mình dùng. Ta đánh không lại ngươi, cho nên ta không tính toán đánh với ngươi. Bất quá, này hai chữ ở quỷ sát trong miệng bị kéo dài quá. Ngay sau đó, hắn thân ảnh biến mất ở tại chỗ, mà quỷ sát thi thể lại đột nhiên chi gian đứng lên. Mà hắn trong tay còn cầm một cái đao nhọn, đứng yên lúc sau, tập tễnh thân thể hướng tới Nghiêm Cảnh Thần phóng đi. Nghiêm Cảnh Thần thấy thế, ánh mắt âm trầm, mặt vô biểu tình nhìn trước mắt này thi thể. Quỷ sát nói đúng, với hắn mà nói, thi thể rõ ràng càng khó đối phó. Chỉ là không kịp tự hỏi, kia thi thể sớm đã đánh úp về phía hắn. Quỷ sát nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần cùng chính mình thi thể đánh đến khó xa khó phân. Nhìn về phía Mộ Ca, âm lãnh nói, ngươi lừa ta. Ta sẽ không làm ngươi hảo quá. Ta những cái đó huynh đệ liền phải ra tới. Đang ở khống chế Vương Giai Giai ba người, Mộ Ca nghe được lời này, trong lòng nhịn không được lộp bộp một tiếng. Tầng hầm ngầm, nghĩ có khả năng sinh ra hậu quả. Mộ Ca ngay sau đó nhanh chóng đánh hôn mê Vương Giai Giai ba người. Quỷ khống chế người chẳng qua là ở khống chế người tư tưởng. Chỉ cần người thân thể ngã xuống, vậy không có khống chế căn bản. Ba người thân thể mềm đến trên mặt đất lúc sau. Mộ Ca nhìn thoáng qua một bên Nghiêm Cảnh Thần. Ngay sau đó, cầm trong tay lá bùa liền hướng tới Nghiêm Cảnh Thần chạy như bay mà đi. Mộ Ca tốc độ quá nhanh, kia quỷ sắt cũng căn bản phản ứng không kịp. Ngay sau đó, Mộ Ca trong tay lá bùa dán ở quỷ sắt thi thể trên đầu. Không, theo quỷ sắt hét thảm một tiếng, quỷ sắt thi thể trực tiếp thoát thịt thành cốt, xôn xao rớt đầy đất. Nghiêm Cảnh Thần thần sắc cũng có chút ngoài ý muốn. Mộ Ca thân thủ không thể so hắn nhược. Ôm hận mà nhìn thoáng qua Mộ Ca, quỷ sắt trực tiếp chạy. Nghiêm Cảnh Thần theo sau đối với Mộ Ca nói một câu, xem trọng ta thân thể. Lúc sau, từ hắn trên người ra tới một cái hồn thể, sau đó đuổi theo đi rồi. Mà Mộ Ca nhìn thoáng qua Vương Giai Giai ba người, theo sau tại đây gian huyệt mộ đánh giá cẩn thận lên. Quỷ sát thi thể ở chỗ này, bởi vì lúc trước hắn là bị nhốt ở tầng hầm ngầm, thuyết minh nơi này nhất định có một cái thông đạo có thể tiến vào cái kia tầng hầm ngầm. Ni chỉ là không biết vì sao, cái này thông đạo không thể vì ngầm trong thông đạo những cái đó quỷ làm đi thông bên ngoài lộ. Đối phương vẫn là trông cậy vào cái kia bị phong ấn giao lộ. Nàng yêu cầu chạy nhanh đi ra ngoài, nếu không đến lúc đó tầng hầm ngầm phong ấn bị giải, này đó quỷ sau khi rời khỏi cũng không biết sẽ làm cái gì ác. Nàng hy vọng đuổi theo ra đi Nghiêm Cảnh Thần có thể ăn rớt một ít ác quỷ. Theo sau, Mộ Ca bắt đầu khắp nơi tìm tòi lên. Thực mau, Mộ Ca ở một chỗ góc vách tường lại một lần đã nhận ra mặt sau trống trải. Tìm cái nút, ngay sau đó, môn mở ra, lại là mặt khác vừa thấy huyệt động. Theo sau bắt đầu, có chút môn ở tứ phía, có chút môn còn lại là tại thượng. Một gian đi ra ngoài, lại bò ra trong đó một gian lúc sau. Mộ Ca rốt cuộc thấy được một phiến môn. Đây là tầng hầm ngầm cửa sau. Rốt cuộc tới rồi, Mộ Ca cảm khái, đem chính mình dẫn theo Nghiêm Cảnh Thần thân thể đặt ở một bên. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận vang lớn vang lên. Ngay sau đó, Mộ Ca trước mặt môn đổ, trước mắt chỉ là một mảnh đen nhánh. Không có nghĩ nhiều, Mộ Ca đi vào, như vậy vừa đi vào. Vô số song quỷ mắt xoát xoát mà dừng ở Mộ Ca trên người. Thế nhưng có người sống, bất quá cái này người sống làm người cảm thấy thực đáng sợ. Một đám quỷ xoát xoát mà rời đi Mộ Ca một khoảng cách. Mộ Ca nhìn tầng hầm ngầm hình thái khác nhau quỷ, nhìn bọn họ trên người trang phục, theo sau nói, mặt khác một đám ở nơi nào. Nghe vậy, nhóm người này quỷ chung đi ra một con, chỉ vào phía trước một phiến môn đạo. Khai kia phiến môn chính là Mộ Ca bình tĩnh ân một tiếng, sau đó quay đầu lại, nhắc tới Nghiêm Cảnh Thần thân thể hướng tới kia phiến môn đi đến. Phía sau quỷ thấy thế, nhịn không được nói thầm lên. Sau đó một đám người, không, là quỷ, nhất trí đi theo Mộ Ca phía sau. Môn bị mở ra, Mộ Ca gặp được mặt khác một đám quỷ, mà rõ ràng, này đàn quỷ ở vây công trung gian Nghiêm Cảnh Thần hồn thể. Một đám trong ánh mắt mang theo khát vọng sắc thái. Mộ Ca hơi hơi giật mình, nhìn kia đã bị phá khai tầng hầm ngầm đại môn, Nghiêm Cảnh Thần hồn phách, chẳng lẽ so tự do càng hấp dẫn này đó quỷ. Còn có, kia chỉ sắp thành hình quỷ sát đâu. Hết chương.